bọn hắn không phải là bởi vì Trấn Kinh Bá Thiên một chết, mà là bởi vì vừa rồi kia xoa kiếm khí thực tế quá mạnh. Nếu như đổi lại chính mình, khẳng định cũng là một chiêu bị diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.